Chương 203, Senjuto Bijama một kích mạnh nhất. Coi ta là dễ bóp trái hồng mềm, thấy Senjuto Bijama hướng chính mình vào tới, Gen sao có thể không hiểu hắn ý tưởng, cười lạnh một tiếng điều khiển sở xạ nổ một kiếm hướng hắn bổ tới. Ngươi người đang giữa không trung không chỗ mượn lực, nhìn ngươi thế nào né tránh. Mang theo loại ý nghĩ này, Gen sở xạ nổ thiên chiếu kiếm càng ngoan lệ một phần. Phi hành loại kỹ năng này, ở hỏa ảnh thế giới thuộc về ly kỳ năng lực. Senjuto Bijama là chắc chắn sẽ không, có thể tiếp theo một màn, lại trực tiếp để cho Gen trận to hai mắt. Đối mặt phá không chạm ngày qua chiếu kiếm, Senjuto Bijama tĩnh táo dị thường, ở trường kiếm tới người một cái trước mắt, hắn nhất quyền hướng bên phải đánh, cao độ ngưng tụ trả cờ ra đột nhiên bạo phát, lại ở trong không khí đánh ra giống như pháo cối bạo phá tiếng. Senjuto Bijama thân thể mượn này cổ lực xung ngược, lại trên không trung hướng bên trái bình di đi qua. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát Gen nhất kiếm. Cái này cũng chưa tính, hắn ở tránh thoát kiếm này sau khi đạp chân xuống, chạ cờ dạ lần nữa bạo phát, giống như dẫm đạp ở trong không khí như thế, hỏa tiện hướng Gen sở xạ nổ vào tới, băng lanh ánh mắt thẳng khóa sở xạ nổ bên trong Gen. Cư hợp chạm sẻn rủ tô bị dạ mạ lạnh lùng một tiếng, trong cơ thể dạ chạ kéo điên cuồng hướng trường đao trong tay ngưng qua, trên đó toát ra hảo quang óng ánh. Giờ khắc này, Senjuto Bijama mang theo quần cuộn đại thế tới, cư chính hợp mà xuống, thiên địa đều tựa như vì hắn tiếp theo đao này ảm đạm, khí thế của hắn, vào giờ khắc này đạt đến đỉnh đỉnh. Hừ! Gen rên lên một tiếng, trong nháy mắt này, hắn lại sinh ra một loại đối phương vô pháp chống cự ảo giác, phảng phất đối phương là một cái không thể chống cự sừng sững thiên thần, chính là một đao hướng chính mình chém tới áp dụng thiên phạt. Cái này đã coi như là ảo thuật loại công kích. Gen âm thầm giật mình, nhất đao bên dưới, nhưng vẫn nhưng đưa tới ảo thuật đi theo. Một đao này uy lực muốn bao kinh khủng nghĩ tới đây. Gen hai mắt mạn dệ kỳ ủ đồng thời xoay tròn, vốn là khô lâu sở xạ nổ trên không ngờ ở cục bộ xuất hiện tương tự bắp thịt mạch lạc, chuẩn bị chống cự một đao này. Mở ra mạn dệ kỳ ủ thời gian không lâu, nếu như lại cho ta một đoạn thời gian, để cho ta đem sở xạ nổ tiến hóa đến thành thục kỳ, thế nào cũng không cần lo lắng một đao này. Hết thể phát sinh ở thoáng qua, Senjuto Bijama nhất đao chạm ở sở xạ nổ khung xương thượng, kinh thiên trả cờ giả phóng lên cao, một nguồn sức mạnh tự sở xạ nổ đăng lên đến, ngay sau đó là một trận cốt cách tiếng vỡ vụn, sở xạ nổ năng hồ, lại bị Senjuto Bijama đỉnh phong nhất đao chạm phá. Chịu chết đi, Senjuto Bijama hét lớn một tiếng, một kích này uy lực lại không thể nào đang lúc lần nữa tăng lên một cấp bậc, răng rác một tiếng. Sở xạ nổ cốt cách bị mở một cái lỗ thùng to, hắn cả người lẫn đao dắt chưa từng có từ trước đến nay khí thế hướng Gen bổ tới, phải nhất kích tất sát. Cư hợp chạm, kỳ thực cũng không phải là nhẫn giả thể thuật áo nghĩa, mà chính là võ sĩ vô thượng kiếm chiêu. Trên thế gian xuất hiện trả cờ giả cùng nhẫn giả trước, cái thế giới này nhưng thật ra là thuộc về võ sĩ. Lúc ấy võ sĩ lấy kiếm làm vũ khí, phát triển ra sang chói võ đạo. Thậm chí có nhiều chút uy lực cự đại kiếm chiêu cũng không tại bây giờ cấp độ S nhận thuật bên dưới. Mà cư hợp chạm, chính là Senjuto Bijama trong lúc vô tình ở thiết chi quốc lấy được một cái kiếm chiêu, bị hắn sau khi luyện thành cảm giác muốn gì được nấy, cộng thêm hắn lại vừa là thể thuật sở trường, tiện lợi làm lớn chiêu sử dụng. Ai, thật phiền phức. Đối mặt hướng tới mình tất sát nhất kích, Gen thở dài một tiếng, ở trường đao muốn chém bên trong chính mình trước một sát. Mắt trái điên cuồng chuyển động. Nhất thời, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, sở xạ nổ năng hồ bên trong, thời gian phảng phất vào giờ khắc này ngừng, Senjuto Bijama trường đao ở trước người hắn hai thốn, không thể lại gần một bước. Senjuto Bijama nỗ lực nghị khiêng xuống ngón tay, trong lòng đối với màn quỷ dị này tràn đầy khiếp sợ, bất quá khi hắn phát hiện trả cờ dạ còn có thể trong cơ thể lưu chuyển thời điểm. Chẳng ngó ngàng gì tới đem sở hữu trả cờ dạ hoàn toàn buộc phát ra, từng vòng đánh thẳng vào quỷ dị này lĩnh vực. Hừ! Mắt trái một đạo máu tươi tràn ra, Gen không khỏi lùi lại một bước, Senjuto Bijama thực lực vượt xa ban đầu Senjuku Mo. Đối với loại thời giờ này trì hoãn trông cự cũng càng mạnh, tương ứng, cắn trả cũng càng cường. Gen cố nén mắt trái truyền tới đau đớn, trở tay một cái phi tiêu ra bây giờ trên tay. Thẳng hướng Senjuto Bijama ngực thọc tới, loại thời điểm này, là giết hắn cơ hội tốt nhất. Đối mặt hướng chính mình thọt tới phi tiêu, Senjuto Bijama mắt lộ ra kinh hoàng, trả cờ dạ càng không muốn sống buộc phát ra qua, cả cả cái thời gian lĩnh vực cũng đang rung rung. Ghen mắt trái đã thủy hạ tam đạo huyết lệ, tầm mắt kịch liệt mơ hồ, đó là thị lực ở cấp tốc hạ xuống, ta y hàn ở trong cảm giác, mắt trái lấy một loại khen tốc độ bước lên nói rõ, hắn bản năng đôn đốc hắn nhắm mắt lại, thu hồi lĩnh vực. Còn thiếu một chút. Ghen thầm nghĩ trong lòng, áp chế sẻn rủ tô bị giả mạ tiêu hao, lại so với lúc trước áp chế sẻn rủ củ mò lúc khó khăn không chỉ gấp 3 lần. Xì phi tiêu nhẹ nhàng vào thịt, một chút đỏ thấm tung tóe. Lại vào lúc này, sẻn rủ tô bị giả mạ kích phát sinh mệnh tiềm lực, trả cờ dạ lần nữa đột phá cực hạn, hung hăng trùng kích ở lúc chi lĩnh vực trên. Một cổ cự đại đau xót tràn vào ghen mắt trái, hắn vô ý thức nhắm mắt lại, lĩnh vực ở nơi này một thoáng vỡ vụn. Cũng không phải là chính bản thân hắn nghĩ nhắm mắt, mà chính là đau đớn quá kịch, nhân thể bản năng bảo hộ cơ chế thúc đẩy hắn làm như thế, tựa như cùng người khác đưa tay tỏa ngươi con ngươi, ngươi nhất định sẽ vô ý thức nhắm mắt như thế. Ở lĩnh vực biến mất trong nháy mắt, sen rủ tô bị giả mạ trường đao cứ tiếp tục hướng ghen cổ chém tới, hắn cư hợp chạm vẫn không có biến mất, chỉ bất quá bởi vì lúc chi lĩnh vực hiệu quả bị kéo dài ngàn vạn lần, lúc này lĩnh vực biến mất, tự nhiên sẽ tiếp tục công kích. Nếu như tiếp tục đẩy tới phi tiêu, ta cũng sẽ chết. Ghen trong nháy mắt trong đầu toát ra cái ý nghĩ này, loại thời điểm này, thậm chí không kịp phân tích còn lại, ở 0,1% sát na, hắn phải làm ra lựa chọn, là đồng quy vu tận, hay lại là rút người ra trở ra. Mà loại vấn đề này, đối với ghen mà nói chưa bao giờ cần phải cân nhắc, một cái chớp mắt này hư hóa tránh thoát một đao này cũng không khả năng, công kích trong nháy mắt tất nhiên là thực thể, không khéo là. Bây giờ ghen chính là ở vào công kích trạng thái. Trường đao chém qua, trà cờ dạ biến thành đao khi ầm ầm một tiếng chém vào đại địa chi thượng, một đạo quanh co vết rách hướng về phương xa lan tràn, thẳng đến cuối tầm mắt, không biết có thể mở rộng đến phương nào. Xa xa, quang mang chợt lóe, hiện ra ghen thân ảnh, sở xã nổ ta y hà nở nhắm lại mắt trái một khắc kia đã biến mất, dưới chân là một quả cắm xuống đất phi tiêu. Hắn miệng lớn thở hào hẹn. Nhìn về phía tốt hơn chính mình không bao nhiêu sẻn rủ tô bị giả mạ, vừa mới lúc chi lĩnh vực đối kháng, đối với song phương tiêu hao đều là kinh người, đặc biệt là chính mình còn ở đối phương ngực mở đường vết rạch, coi như không có đâm vào trái tim, bây giờ cũng tất nhiên không ngừng chảy máu. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền tới, ủ chi hạ mạ đạ dạ điều khiển sở xạ nổ kéo đứt xiềng xích, ngăn ở ghen trước người, vội vàng nói, thế nào, không có sao chứ ghen cắn răng. Mắt phải chết nhìn chòng chọc sẻn rủ tô bị giả mạ, lạnh như băng nói, ta không sao, bất quá hắn hôm nay là chết chắc, vốn là muốn đánh cái hộ công, thật coi ta dễ khi dễ sao.